Chương 176, tức sẽ kết thúc sân khấu kịch. Phu quân đại nhân mục đích đã đạt đến A, vì cái gì không đi đem lần này chiến tranh kết thúc đâu? Hảo Di Sản Cả Gù Dạ cùng Dữ Dò Kỳ ngồi tại Nguyệt Đô một tòa cao lớn trên lầu tháp. Ở chỗ này, bọn hắn vừa vặn có thể nhìn thấy phương xa tường thành bên ngoài chiến đấu kịch liệt. Cả Gù Dạ tựa ở Dữ Dò Kỳ bên cạnh. Tại tay của hai người bên cạnh là một đĩa quà vật cùng Nguyệt Đô cùng thiên giới đặc hữu quà đào. Dài U Dò Kỳ pha một bình hương nồng nước trà, vì chính mình, vì Cả Gù Dạ rót đầy, đem bên ngoài tiến hành giết, lục trở thành một đài vũ kịch. Cả Gù Dạ, ngươi phải biết, cho tới bây giờ, ta thân yêu tỷ tỷ thế nhưng là còn không có xuất thủ đâu. Dài U Dò Kỳ ánh mắt thời gian dần trôi qua rời, đặt ở Nguyệt Đô khu vực trung ương bên trong. Tòa kia trước đó bị hắn phá đi một bộ phận thần cung bên trên. Dù họ Mỹ muốn so cái khác Nguyệt Chi hiền giả càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, dù cho tới bây giờ nàng vẫn không có động thủ dự định. Giai U Dò Kỳ nghĩ về sau, từ bỏ chủ động bức bách Sủ họ Mỹ xuất thủ ý nghĩ, lấy bây giờ hình thức nhìn, Nguyệt Chi hiền giả nhóm bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc kia, nếu như Sủ họ Mỹ không muốn mình mấy ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền nhất định sẽ chủ động xuất kích. Cả rẻ mỉ rùa cả cùng cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm chiến đấu đoán chừng là cái tám lạng nửa cân, dù cả gì cùng ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ chiến đấu, rất lớn có thể là tại dù cả gì thụ thương tình huống dưới chiến thắng Nguyệt Chi hiền giả, ý rồ tạ cờ dù nổ cả mỉ thật sự là quá bất cẩn, hoàn toàn không biết dù cả gì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đang chờ có người nhảy vào nàng hố đâu. Mà về phần đôi kia sinh đôi thần mình, cái kia sợ rằng sẽ chết không thể tại chết, lấy hai người chi thân đối mặt tứ đại quỷ vương, đại tên, dạ tước, cửu mệnh miêu yêu, nệ cố mạ tạ, hoang khô lâu các loại đại yêu quái liên thủ, bọn hắn căn bản cũng không có thể sống sót khả năng. Đây là tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không xuất thủ tình huống dưới, nếu là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tự mình xuất thủ, hai vị kia thật đáng buồn thần minh sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị vây đánh đến chê tờ. Nguyệt Chi hiền giả nhóm thực lực cũng không có vượt qua dấu dò kỳ dự tính, nhiều lắm là liền là những cái kia đứng đầu nhất đại yêu quái trình độ, có lẽ tại Nguyệt Đô bên trong bọn hắn có thể phát huy lực lượng mạnh hơn, nhưng là tại Hỉ Kỳ A Y U hiện tại đại yêu quái nhóm chiếm cứ tuyệt đối số lượng hiện tại, điểm ấy chênh lệch cũng bị triệt tiêu. Chỉ có Sủ Qua Mì, Giải U Dò Kỳ biết vị kia Nguyệt Chi thần nhất định so hiện tại chính đang chiến đấu những cái kia yêu quái cùng các hiền giả đều mạnh, nhưng là nàng có thể mạnh đến loại kia trình độ, cũng không phải là Giải U Dò Kỳ có thể biết được. Bất quá Giải U Dò Kỳ có loại dự cảm, tại Nguyệt Đô bên trong Sủ Qua Mì, nàng cùng những này đám yêu quái chênh lệch, tựa như là xỉn kỷ cùng bọn hắn chênh lệch, đã là siêu việt một cảnh giới. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a, nếu là ngay cả ngươi cù nở dê thua ở những này yêu quái trong tay, vậy ta liền không thể nói trước muốn cải biến lập trường đi thảo phạt yêu quái nữa nha. Giải U Dò Kỳ thấp giọng tự nói, trên mặt tất cả đều là ý cười, chân thành chờ đợi vị kia không có mưu qua mặt Sủ Qua Mì, có được cường đại đủ thực lực. Phu quân đại nhân đang nói cái gì? Tại Giải U Dò Kỳ một bên cả gù dạ thấy được trên mặt hắn cười xấu xa, biết vị này gạt người không đền mạng phu quân lại bắt đầu làm chuyện xấu, cả gù dạ không có bất kỳ cái gì áp lực, ngược lại là thú vị hỏi. Nàng thon dài tay trắng giơ lên đóng trà, quỳ ngồi dưới đất, vì Dâu Dò Kỳ pha đầy trà, như là vẽ bên trong thị nữ. Không, cũng không có cái gì. Giải U Dò Kỳ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, mặc kệ kết quả của cuộc chiến tranh này như thế nào, ta chỉ sợ đều muốn tham gia trong đó. Cả gù dạ, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt hay chờ xem. Thiếp thân nghe được Dâu Dò Kỳ, cả gù dạ hé miệng muốn nói điều gì, nhưng là Dâu Dò Kỳ tại nàng còn chưa mở miệng lúc, liền là dối, xuất thủ bụ miệng nàng lại. Đôi môi mềm mại dán chặt lấy Dâu Dò Kỳ dưới lòng bàn tay, ở mức mềm nhũn, cái này như là thế gian xinh đẹp nhất cánh hoa môi anh đào, lúc trước đã sớm bị Dâu Dò Kỳ thỏa thích nhấm nháp, nhưng là ơ thơ y điếm na y, cái kia non mềm cảm xúc ý liền nguyên để người trong lòng hơi động. Mặc dù cả gũ giả ngươi muốn rời khỏi Nguyệt Đô, nhưng là sự tình cần gì phải làm tuyệt đâu, mặc kệ ngươi trợ giúp Nguyệt Đô giết chết yêu quái, vẫn là trợ giúp yêu quái tàn sát Nguyệt Chi dân, cái này đối với ngươi mà nói đều không phải là lựa chọn tốt. Ta cứ như vậy thành thành thật thật ở lại đây, nhìn ta đến cấp ngươi biểu diễn một tuần kịch. A Dư Dò Kỳ nhếch miệng lên, nói khẽ, mặc kệ là yêu quái vẫn là Nguyệt Chi dân, tại ta mà nói, đều là sâu kiến, bọn hắn tồn tại với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Gù giả muốn lời muốn nói ra bị nuốt trở vào, nàng nguyện chuyển cười một tiếng, trong mắt sóng nước lấp loáng, thuận theo khe nói cúi đầu, ân cái kia thiếp thân liền hết thể đều nghe phu quân phân phó của đại nhân. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ôn nhu thuận theo hảo di sản cả gù dạ, cái kia buông xuống nuốt tay, cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, có thể có được vị này Nguyệt Chi công chúa yêu say đắm, chỉ sợ là một cái nam nhân lại không sở cầu khát vọng. Nàng ôn nhu, nàng xấu bụng, chỉ là vậy sẽ không để người ta biết, tiềm ẩn tại nàng đáy lòng ôn nhu, sẽ chỉ ở lưu giò kích cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trước mặt mới có thể hiện ra a tốt, tiếp xuống liền để cho chúng ta tiếp tục thưởng thức cái này ra đã đến sau cùng sân khấu kịch ra lưu giò kích cầm cả gù dạ tay trắng, nhẹ nhàng kéo một phát liền đem nàng kéo vào ngực của mình, cái cầm đè vào cả gù dạ trên đầu, xoang mũi tràn đầy cả gù dạ sợi tóc mùi thơm. Hào di sản cả gũ dạ dùng rộng lượng tay háo bày che miệng cười một tiếng, vặn vẹo vốn éo mình cái đầu nhỏ, tìm cái thoải mái vị trí, tựa ở lưu giò kỳ trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ xem xét sau cùng kết thúc chương. Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng tới cái có thể đánh đó a ý bù kỳ sỉ cả cùng hổ sỉ gù mạ ruột cuồng cười ra tiếng, uống một ngụm trong chén rượu ngon, say khướt trên mặt tràn đầy đỏ ửng, nhưng nhìn giống như mê say trong hai con người. Lại tất cả đều là chiến ý, lúc này các nàng cũng là lâm vào chiến tranh cuồng nhiệt bên trong, cu nở dê mặc kệ quỷ tộc thói quen đơn đấu, mà là cùng với những cái khác đại yêu quái nhóm cùng một chỗ, gia nhập vây đánh bên trong. Có hệ ngạ giả cùng ý bạ giả kỷ cả sẻn cũng là không ngôn ngữ, nên tính là người xuất gia các nàng hiện tại cũng là chiến ý tràn đầy, hưng phấn khó nhịn. Dì nù ý dìn bay múa trên không trung, bãi động mình màu đo kiếm gỗ, vô số lông vũ bay tán loạn loạn vũ, nổi lên kịch liệt cuồng phong. Dù mì ả lâm vào ăn người trong điên cuồng, dương răng nhọn, cơ sau lưng đỏ phát tím xúc tu, thề phải ăn hết trước mặt thần minh huyết đủ. Khi mạ dì linh xảo dáng người đi bước kiểu mèo, động tác cực nhanh xuyên qua tại dạ sổ mạ gà sủ hỉ nổ cả mì cùng hồ mạ gà sủ hỉ nổ cả mì ở giữa, trong tay chém quỷ chi kiếm đồng tử cắt an cương không chút khách khí hướng hai vị nguyệt chi hiển giả chém tới. Trên bầu trời là thai nạn mây đen, trên mặt đất là băng liệt đại địa. Vào thời viễn cổ đem tai nạn mang cho nhân loại ta, làm cho nhân loại bởi vì e ngại mà đối với bọn hắn sinh ra tín ngưỡng hai vị thần minh, lâm vào thật sâu khổ chiến bên trong. Tại chỗ không xa đứng đấy tạ mạ mò nổ mạ ẹ, lười biếng duỗi lưng một cái, triển hiện mình uyển chuyển thân thể mềm mại, có chút không thú vị nhìn thoáng qua đám yêu quái địa phương chiến đấu. Đối với tạ mạ mò nổ mạ ẹ tới nói, nơi này chiến đấu vẫn còn có chút tiểu đà tiểu nháo. Ngược lại là cùng cả rẹ mì rổ cả chiến đấu cổ nổ hạ nạ no sạc hỉm để nàng có chút hứng thú. Nô hy vọng sủ cỏ mì cũng không trở thành như thế không thú vị ai nhàm chán đại yêu quái gương mặt lạnh lùng. Từ cái hông của mình móc ra một cái gói nhỏ, thận trọng mở ra, thỏa mãn đem bên trong bị nàng ẩn giấu thật lâu cơm nắm nuốt vào cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,